Chương 36, hình thức ban đầu, mới thể thuật. Thứ hai sông bảng nha cầu điểm kích, đề cử cùng cất dấu vô nguyệt bái tạ ta là ai, ngươi không cần thiết biết đột nhiên phát hiện Uchiha Nguyệt khám phá thân phận của mình. Tên kia ám bộ trong đôi mắt đồng tử co rút nhanh một cái, lạnh giọng nói ra, ta chỉ muốn biết, ngươi là không phải ngày hôm trước ở quán trà cùng Nã Mỉ Cả Giơ Mỉ Nạ Tổ hàn huyên thật lâu ửng nghe được Nã Mỉ Cả Giơ Mỉ Nạ Tổ tên. Uchiha Nguyệt gắt gao nhăn lại hai hàng lông mày, thầm nghĩ chẳng lẽ ám bộ tìm đến mình, vẫn cùng tương lai đệ. Tứ hổ cả có quan hệ hay sao nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt theo bản năng gật đầu, ai nghĩ tên kia ám bộ thấy hắn gật đầu, trong mắt càng là dâng lên vẻ tức giận ta đây tìm người, chính là ngươi không sai vừa dứt lời. Tên kia ám bộ nhắm ngay Uchiha Nguyệt phương hướng liền tấn công qua đây, trong tay phi tiêu càng đối với đúng cổ họng của hắn. Mắt thấy tên kia ám bộ xuất thủ không có chút nào lưu tình ý tứ, Uchiha Nguyệt trong lòng hoang mang không khỏi càng thêm nồng nặc vài phần. Phải biết, bây giờ Uchiha Nguyệt nhưng là Tsunade đệ tử, bằng vào Tsunade tam nhẫn danh hào, ai dám ở cổ nổ hạ thôn gây khó khăn cho hắn, coi như Uchiha Nguyệt thực sự bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liên lụy, cuốn vào đến rồi có chút sự kiện bên trong, nhưng là đối phương xuất thủ cũng không có thể không lưu tình chút nào a. Thế nhưng, nhìn tên kia ám bộ từng bước tới gần đến trước mặt của mình, Uchiha Nguyệt nếu là không làm ra bất luận cái gì phản kích, có thể thật muốn bị tên kia ám bộ giết chết. Cho nên, sẽ ở đó danh ám bộ tới gần đến Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt khống chế được tự thân khổng lồ tinh thần năng lượng, liền bắt đầu cảm giác tên kia ám bộ tiến công xáo lộ. Ai nghĩ đến, giữa lúc Uchiha Nguyệt khống chế tự thân tinh thần năng lượng kéo dài ra thời điểm, lại một giây kế tiếp liền gặp không nhỏ trở ngại không được, người này đồng dạng là cảm giác hình nhì dạ hắn tinh thần năng lượng. Lại có thể ngăn cản ta tinh thần năng lượng phát hiện tự thân tinh thần năng lượng bị nghẹt, Uchiha Nguyệt ngay trong ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, không chút do dự liền bắt đầu kết ấn. Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền bởi vì tên kia ám bộ tốc độ tấn công quá nhanh nguyên nhân, Uchiha Nguyệt chỉ có sử dụng chính mình nghiên cứu Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền tới né tránh. Chỉ tiếc, tên kia ám bộ dường như hiểu rõ vô cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu xáo lộ giống nhau, ở Uchiha Nguyệt sử dụng ra Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền tránh né trong nháy mắt, liền cảm giác được Uchiha Nguyệt bản thể chỗ. Siêu trong tay phi tiêu ném mạnh ra, tên kia ám bộ cũng không có rơi vào Uchiha Nguyệt cái trọng, tiến công hắn nhị trọng tàn ảnh, ngược lại nhắm ngay hắn bản thể triển khai thế tiến công. Bất quá, nhìn thanh kia phi tiêu phá không mà đến, Uchiha Nguyệt cũng là đưa ra ngón tay của mình một giây kế tiếp thanh kia nhắm ngay Uchiha Nguyệt phương hướng ném mạnh qua đây phi tiêu, lại bỗng nhiên thay đổi phương hướng, lại đi tên kia ám bộ phương hướng phi tập kích tới Lạc Nguyệt Lưu. Phi tiêu thao túng thuật không sai. Lúc này Uchiha Nguyệt chính là khống chế trong cơ thể trả cờ dạ, ngưng tụ ra sợi trả cờ dạ khống chế được đối phương phi tiêu. Cho nên, thanh kia nguyên bản bay vụt hướng Uchiha Nguyệt phi tiêu, mới có thể ở giữa không trung cải biến phương hướng. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt dùng sợi trả cờ dạ khống chế được thanh kia phi tiêu thời điểm, tên kia ám bộ đồng tử ở giữa bỗng nhiên hiện lên vẻ kinh hãi vẻ, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Uchiha Nguyệt thủ đoạn thật không ngờ nhiều. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Uchiha Nguyệt trả cờ dạ khống chế năng lực thật không ngờ mạnh, quả thực liền không phải hạ nhẫn có thể có được thực lực. Thế nhưng, muốn tránh thoát thanh kia phi tiêu thật sự là quá đơn giản. Tiếp theo tại tên kia ám bộ né tránh ra bay vụt mà đến phi tiêu về sau, thân ảnh của hắn cũng đã đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Không nghi ngờ chút nào, tên kia ám bộ kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, chỉ là cùng Uchiha Nguyệt giao thủ vài cái hiệp, thì nhìn hiểu Uchiha Nguyệt phương thức chiến đấu, càng là tìm được hắn trong chiến đấu nhược điểm. Hiện tại, Uchiha Nguyệt biểu hiện ra thực lực, đại bộ phận đều tập trung ở ám khí cùng nhận thuật phương DN nói đúng là, Uchiha Nguyệt thể thuật là uy hiếp, miễn là gần người đến Uchiha Nguyệt trước mặt nói, tên kia ám bộ có cựu thành nắm chặt đem chế phục. Không thể không nói, cùng kinh khủng như vậy đối thủ chiến đấu, Uchiha Nguyệt cũng không có bất kỳ nắm chắc nào thắng lợi. Thuống chi đối phương đã xem rõ ràng nhược điểm của mình. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt không phải dễ dàng như vậy người nhận thua, cho nên hắn chứng kiến tên kia ám bộ gần người mà đến thời điểm, chỉ là yên lặng siết chặt xong quyền ám bộ thì như thế nào ta Uchiha Nguyệt, không có khả năng thất bại trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy. Uchiha Nguyệt đối mặt tên kia gần người mà đến ám bộ, cư nhiên không có chút nào khiếp đảm ý tứ. Thậm chí, tại nơi danh ám bộ mới vừa đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, bằng vào thân thể linh hoạt, Uchiha Nguyệt Thấp người liền tránh ra đối phương nắm tay, càng là một chỉ điểm tại này danh ám bộ nơi ngực gừm đột nhiên bị Uchiha Nguyệt ngón tay của điểm trúng. Tên kia ám bộ ngay từ đầu còn chưa phát hiện cái gì, tiếp lấy trong mắt lại một lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc thần sắc thì ra, ở Uchiha Nguyệt một chỉ điểm tại tên kia ám bộ trên ngực thời điểm, hắn chính là sử dụng hôm qua mới bắt đầu nghiên cứu tiểu mới thể thuật. Cũng chính là Uchiha Nguyệt kết hợp Hỉ Ủ Gạ bộ tộc Nhu Quyền, sở nghiên cứu ra điểm huyệt thể thuật này. Môn thể thuật tuy là vẫn còn ở bước đầu nghiên cứu giai đoạn, nhưng là vì có thể chiến thắng trước mặt ám bộ, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào sử dụng ra. Chỉ bất quá, ở chỉ điểm một chút giống như trước mặt tên kia ám bộ ngực thời điểm, Uchiha Nguyệt hao phí đại lượng tinh thần năng lượng, tới cảm giác đối phương tiến công xáo lộ, càng là tỉ mỉ quan sát tên kia ám bộ nhất cử nhất động, tranh thủ một cái là có thể điểm trúng ngực đối phương huyệt đạo. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt vận khí khá vô cùng, dĩ nhiên tại chỉ tay điểm vào đối phương ngực về sau, liền chấm dứt đối phương trong cơ thể trả cờ dạ lưu động, chỉ là làm Uchiha Nguyệt ngón tay chỉ bên trong ngực đối phương, cảm nhận được giữa ngón tay cái kia lau cực độ mềm mại cảm giác lúc, hắn sắc mặt hơi có chút biến hóa. Lúc này, Uchiha Nguyệt mới biết được trước mặt mình tên này ám bộ, dĩ nhiên là nữ nhân nhưng mà, tên kia ám bộ cũng không có bất kỳ khác thường gì cảm giác, hay hoặc là nói nàng hoàn toàn không có thời gian tới tức giận, bị Uchiha Nguyệt sờ ngực sự tình. Đột nhiên cảm giác được trong cơ thể trả cờ dạ lưu động đình chỉ, tên kia ám bộ đồng tử ở giữa tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thậm chí, đang ở Uchiha Nguyệt một kích thực hiện được, cùng nàng kéo ra một khoảng cách về sau, tên kia ám bộ mịch có lại một lần nữa đưa mắt chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, lẩm bẩm nói ra, cái này điều này sao có thể ngươi một cái Uchiha nhất tộc tên, vậy mà lại sử dụng Hỉ Ủ Gà nhất tộc Nhu Quyền, người nào nói cho ngươi biết, ta dùng là Nhu Quyền rồi hả? Nhìn đối phương cái kia bộ dáng khiếp sợ, Uchiha Nguyệt phi thường thỏa mãn chính mình nghiên cứu mới nhân thuật, tràn đầy tự tin nói ra, ta Uchiha bộ tộc chính là Cổ Nổ Hạ Hào Môn, làm sao có thể ăn cắp Hỉ Ủ Gà nhất tộc nhận thuật? Lại nói, Hỉ Ủ Gà nhất tộc Nhu Quyền có thể nào hơn được ta sáng tạo nhận thuật? Làm phiền ngươi nhớ kỹ cho ta, ta mới vừa sử dụng không phải Hỉ Ủ Gà nhất tộc Nhu Quyền, mà là ta nghiên cứu kiểu mới thể thuật Lạc Nguyệt Lưu. Quý Hoa điểm huyệt thủ đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.